Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh từng chút cỡ tay cô ra. Anh vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh đèn ở trên lầu hắt xuống một bóng dáng cao to đứng ở nơi đó. Bây giờ anh muốn tự tay mình đẩy cô ra, đem cô đến bên cạnh người cô yêu. Đêm đã khuya, hãy trở về phòng đi. Chờ đến khi anh thu xếp ổn thỏa, sẽ gửi biểu thiếp báo tin. Khi anh kết hôn cũng sẽ gửi thiệp cho em. Chờ anh có em bé, em phải đặt tên thật hay cho con anh. Chờ anh, nhớ em. Anh cố nuốt nước mắt vào trong, giơ ngón tay trỏ lên lau nước mắt trên gò má của cô mà cười nói. Sau đó cúi đầu trầm mặc một hồi lâu, rồi lại lắc đầu cười khổ. Thôi, em đi về phòng đi. Anh đứng lên từng bước rời đi. Bóng lưng kia thật là cô đơn làm sao. Đã mấy lần Hoan Nhan muốn đưa lên để kéo anh lại, mấy lần muốn mở miệng gọi tên anh, nhưng sau cùng vẫn không thể nào mở miệng, cũng không thể nhúc nhích gì. 3 ngày sau, A Hy và Vũ Hiên quay trở về nước Mỹ. Mùng 2 Tết, A Hy và Vũ Hiên sẽ đi về Mỹ. Lúc ra sân bay tiễn hai người, Noãn Noãn cũng có mặt. Noãn Noãn dựa vào bả vai của thân Tống Hậu, cô bé im lặng nhìn thằng A Hy đứng gần đó, ở trong lòng tràn đầy thắc mắc. Bà A Hy mới rời một thời gian, nhưng bây giờ gặp lại bé, lại không gọi được cái tên Noãn Noãn. Tại bé đã lớn thêm nên hình dáng đáng yêu của cô bé có thay đổi, hay là vì ba A Hy có bạn gái mới nên đã quên mất Noãn Noãn rồi chứ? Tằng A Hy đi tới, Noãn Noãn đội một chiếc mũ len trông thật là dễ thương. Anh đưa tay bế cô bé từ trong lòng của thân Tống Hậu, thân hình bé nhỏ và mềm mại của Noãn Noãn dựa sát vào ngực của anh, khác hẳn thái độ lanh lợi mà A Hy đã từng thấy ở cô bé. Trong lòng của anh quặn lên từng hồi xót xa, lại chẳng rõ nguồn gốc xót xa này đến từ đâu. Chú à? Noãn Noãn không được tự nhiên, nhưng mẹ đã dặn dò như thế, nên Noãn Noãn đành phải ngoan ngoãn vâng lời. Noãn Noãn à, sau này con phải ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ nhé, con có hiểu không? Sau khi chú đi sẽ gửi về cho con thật nhiều đồ trai đẹp có được không nào? Noãn Noãn gật đầu nghĩ một lúc rồi nói, con muốn có công chúa Bạch Tuyết, muốn có búp bê Baby với 24 bộ quần áo nha. Đồng ý, chú sẽ mua tất cả những thứ đó cho con. A Hy cúi đầu hôn nhẹ lên đầu Noãn Noãn, cố chìm thế để không cho nước mắt rơi xuống. Chú à, chú sẽ còn trở lại thăm con và mẹ nữa có phải hay không? Noãn Noãn hỏi nhỏ, trong lòng cô bé bất giác đều tràn ngập một nỗi bi thương. Cô bé nắm chặt ống tay áo của A Hy, thân thiết không muốn rời. A Hy à, đến giờ đi rồi. Phụ huynh đôi mắt cũng đỏ nhòe, kéo tay của A Hy khắc khẽ. Thân hình của A Hy chợt trơn trầy, anh rất chặt Noãn Noãn vào trong ngực một lần nữa, rồi trao cô bé lại cho thân Tống Hậu. A Hậu à, Hoan Nhan à, chúng tôi phải đi rồi. A Hy mặc chiếc áo choàng dài màu đen, chiếc khăn bua lam màu cà phê đậm quấn quanh cổ, để lộ ra một chiếc cằm nhọn. Anh nở nụ cười khoáng đặt, đôi con người ánh mắt người sáng. Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt thương mộng vì khóc của Hoan Nhan, trong lòng lặng lẽ nói, Hoan Nhan, đời này chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa. A Hy xoay người bước đi không hề quay đầu lại. Phụ huynh trái lại vừa đi vừa khóc, mỗi lần quay đầu nhìn lại mọi người đi tiễn. Hai người đăng ký thẻ ra vào sân bay, qua cửa kiểm tra an ninh, đi đến phòng chờ máy bay ở phía sau. Hoan Nhan đuổi theo vài bước, đã không còn thấy bóng dáng của hai người nữa. Mẹ, mẹ à! Noãn Noãn đang ở trong lòng của thân Tống Hậu, bỗng nhiên òa lên khóc nức nở. Cô bé khóc rất là tủi thân, chị hướng vào A Hy đang vừa đi khuất sẵn mà cất tiếng. Mẹ à, con không nhìn thấy ba A Hy nữa rồi, bà có trở về nữa không mẹ? Có chứ, chú ấy sẽ trở về, chú ấy luôn nhớ Noãn Noãn mà. Hoan Nhan ôm cô gái nhỏ bé mà dỗ dành, tiếc nấng nghẹn ngào của Noãn Noãn vẫn văng vẳng bên tai cô. Đôi mắt của cô như bị phủ một màng sương mỏng nhạt nhòa. Bên ngoài nổi lên một trận báo tuyết, cái lạnh khiến cho người ta cảm thấy thật là khó chịu. Thời gian qua, cuộc sống của Hoan Nhan đã trải qua không biết bao nhiêu đau khổ, cũng chưa từng có cảm giác giống như là lúc này. Trái tim đau tựa như bị dao đâm trúng vậy. Tằng A Hy không cố định ở một nơi nào. Số biểu thiếp anh gửi về hàng năm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tất cả đều là không cùng một địa chỉ. Anh chưa từng gọi một cuộc điện thoại, chưa từng gửi một tin nhắn. Điều duy nhất biết được anh còn sống chính là những tấm bưu thiếp này. Hoan Nhan không nhận được thiệp mời đám cưới. A Hy cũng không nhờ cô lựa chọn và đặt tên cho đứa con của anh. Quen biết A Hy đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên anh thất hứa với cô. Đã mấy năm trôi qua, Kể từ buổi chia tay, từ ngày hôm ấy cho đến nay, A Hi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.